Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn tinh bích trên truyền tới hình ảnh, ngồi ngay ngắn Huyền Hoàng Tháp chỗ sâu ba tên trưởng lão một mặt vẻ kinh hãi. Nếu như là Hóa Nguyên 78 chọn lại chọn độ khó khăn nhất cấp bậc nhưng cũng nói được. Có phải hay không lầm, ngoại môn đệ tử làm sao chạy đến tầng thứ 5 tới? Phía bên phải một tên trưởng lão nghi hoặc nói, trước kia Huyền Hoàng Tháp vậy xuất hiện qua sai lầm, truyền sai lầm, đem cấp thấp đệ tử truyền tống đến khu vực cao cấp. Không sai, ở giữa người trưởng lão kia khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Người khác không nhận biết Liễu Vô Tà, hắn nhưng chính mắt thấy qua Liễu Vô Tà gần đây hành động đã thực hiện. Trước mấy ngày phòng đấu giá, hắn thì có may mắn ở hiện trường. Cái tháng này vừa vặn đến phiên hắn đang làm nhiệm vụ Huyền Hoàng Tháp trưởng lão. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 1225, cũng thật cũng ảo. Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, rất nhanh ở mấy tên trưởng lão ở giữa truyền ra, thằng nhóc này lại như thế yêu nghiệt, ngồi phía bên trái trưởng lão có chút không dám tin tưởng. Nho nhỏ thoát thai cảnh, không chỉ có lấy được giã ngoại lịch luyện hạng nhất, còn chém chết Hóa Nguyên tầng 7, thật 10 phần, tiếp theo có náo nhiệt cũng thấy, xem thằng nhóc này 5 ngày thời gian có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Ngồi ở chính giữa ông già, một bộ cười tủm tỉm dáng vẻ, đã như vậy, vậy thì mở trận pháp đi, đem chung quanh lịch luyện những cái kia Hóa Nguyên 8-9 tầng tu sĩ cũng điều chỉnh đến bên này. Hơn nữa mở ra yêu vực cũi, phía bên phải trưởng lão có chút không thể chờ đợi, muốn xem Liễu Vô Tà biểu hiện, rốt cuộc có phải hay không như tên này trưởng lão mà nói. Thật sự có yêu nghiệt như vậy, Long Diễn dãy núi chỗ sâu, đột nhiên truyền tới ken két ca tiếng vang, tựa như một tòa thật to cũi bị mở ra, một tôn kinh khủng tinh thú từ viễn cổ dãy núi đi ra. Chạy thẳng tới Liễu Vô Tà chỗ khu vực, ngoài ra một nơi dãy núi, mấy tên đang lịch luyện từ trúc tinh tu sĩ đột nhiên dừng bước. Kỳ quái, trước mặt đường không có, đường phía trước bị cắt đứt, tựa hồ có một tầng vô hình bình phong che chở. Long Diễn dãy núi to lớn, trừ Thiên Long Tông đệ tử thường xuyên đi vào lịch luyện ra, còn có rất nhiều từ trúc tinh tu sĩ, vậy thích tiến vào nơi đây, chủ yếu là Long Diễn dãy núi quá lớn, lớn đến vô biên vô tận, người bình thường phi hành, đều phải phi hành một tháng chừng. Hết mấy địa phương cũng phát hiện tình huống tương tự, những cái kia đi vào lịch luyện tu sĩ, toàn bộ thay đổi phương hướng, hướng Liễu Vô Tà bên này chạy tới, cho hắn thêm chút độ khó đi. Ở giữa trưởng lão khóe miệng hiện lên một nụ cười, còn phải cho Liễu Vô Tà gia tăng độ khó, người sẽ không sợ hắn chết ở bên trong. Hai bên trưởng lão đồng thời nhìn về phía ngồi ngay ngắn trung gian tên kia ông già. Một bộ không hiểu giọng, Liễu Vô Tà đã mở ra tử môn, tăng thêm nữa độ khó, muốn sống đi ra, đơn giản là khó như lên trời. Ta nhớ Long Diễn dãy núi chỗ sâu ra đời một quả Long Viêm quả. Nếu như hắn có thể thuận lợi xuyên qua trước mặt cái hạp cốc kia, coi như là khen thưởng cho hắn. Ở giữa ông già vẫn là cười híp mắt ánh mắt, Liễu Vô Tà chu vi mấy ngàn dặm, bọn họ có thể nhìn rõ ràng, ngồi ở hai bên trưởng lão bàn tay không ngừng, nhanh chóng kết ấn, từng đạo dấu vết xuất hiện, Long Diễn dãy núi chỗ sâu, lại chiếm cứ vô số đại trận, tùy thời có thể thay đổi nơi này hình dạng bề mặt trái đất quy tắc. Liễu Vô Tà xuyên qua một phiến rừng rậm, phía trước xuất hiện một tòa thật to thung lũng, mà ở thung lũng chỗ, đứng một tôn kinh khủng tinh thú, đang lom lom nhìn hắn, Bạch Giáp Địa Long. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, lại gặp phải cái loại này hiếm thấy tinh thú, ngược lại không phải là đầu này tinh thú cường đại bao nhiêu, mà là đầu này tinh thú năng lực tiến hóa cực mạnh. Một mực trưởng thành xuống, có thể trưởng thành làm tiên thú, Liễu Vô Tà ở Lăng Vân tiên giới, liền đã từng gặp được mấy đầu Bạch Giáp Địa Long thú. Mạnh mẽ vô cùng, hống, Bạch Giáp Địa Long phát ra một tiếng gầm thét, tạo thành một cổ kinh khủng sóng biển, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, trước mặt những cái kia núi đá không ngừng nổ tung, hóa là vô số phấn vụn, che khuất bầu trời, giống như là bão cát vậy, tình cảnh cực kỳ khủng bố, có thể so với Hóa Nguyên tầng 9 tinh thú, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được, cùng dưới tình huống, tinh thú sức chiến đấu, hơn xa nhân tộc, thấy Bạch Giáp Địa Long một khắc kia, Liễu Vô Tà hơn nữa xác định, hắn hiện tại đã rời đi Huyền Hoàng Tháp, chỉ có chết cửa mới sẽ rời đi Huyền Hoàng Tháp, xuất hiện ở thế giới chân thật. Mà những cái kia sanh môn, chỉ là cùng ảo ảnh tác chiến mà thôi, lịch luyện hiệu quả, xa không đạt tới tử môn, không có dùng tà nhận, tài thiên nhất đao không dám tùy tiện thi triển, nơi này nếu là thế giới chân thật, hết thảy tràn đầy không thể khống chế nhân tố, nếu có thể xuất hiện Bạch Giáp Địa Long cái loại này hiếm thấy tinh thú. Vậy nhất định sẽ xuất hiện những người khác loại, thân thể bắn lên, thi triển thần long thân pháp phối hợp thiên long cửu thức. Không có gì sánh kịp oai rồng, hung hãn nghiền đè xuống, long tộc là vạn thú đứng đầu. Mênh mông oai rồng, đối tinh thú có cực lớn lực áp chế, Bạch Giáp Địa Long thân cao đạt 5 trượng, hơn nữa hai con xúc cánh tay vô cùng dài, người bình thường rất khó đến gần nó. Kinh khủng tinh thú yêu khí, tạo thành hơi nóng cuồn cuộn, giống như là gió bão như nhau, buộc Liễu Vô Tà không cách nào đến gần, Thiên Long cửu tước mở ra, giống như một cái quanh quẩn ở chân trời thần long, từng cơn long ngâm hổ khiếu, truyền khắp chu vi mấy ngàn dặm, chung quanh đang lịch luyện những tu sĩ kia, rối rít thấy một màn này, nhanh chóng hướng bên này tụ tập, Liễu Vô Tà cũng không biết chuyện, một chàng lặng lẽ nguy cơ, đang nhanh chóng ép tới gần, thật là tinh diệu Thiên Long cửu tước. Ngồi ngay ngắn Huyền Hoàng Tháp chỗ sâu ba tên trưởng lão đó là một mặt vẻ kinh hãi. Thiên Long cửu tước rất nhiều trưởng lão, căn bản cũng nắm giữ một lượng thức, bọn họ thành quả tu luyện, xa không đạt tới Liễu Vô Tà, vô số long quyền từ trên trời hạ xuống, tạo thành ùn ùn kéo đến dấu quyền, trực tiếp nghiền đè xuống, Bạch Giáp Địa Long không nhanh không chậm, nó là hóa nguyên tầng 9 tinh thú, chỉ số thông minh cực cao, sức chiến đấu phi phàm, thân thể bên trong đột nhiên xông ra một cổ hoảng sợ yêu khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này cổ yêu khí không ngừng tụ tập, huyễn hóa ra một tôn kinh khủng vòng xoáy, lại đem long quyền toàn bộ hấp thu, Liễu Vô Tà hơi biến sắc mặt, hắn còn đánh giá thấp Bạch Giáp Địa Long sức chiến đấu. Có thể tu luyện tới hóa nguyên tầng 9 tinh thú, tuyệt không bình thường, bút tẩu long xá, chiêu thứ hai xuất hiện, Thiên Long cửu tước chỗ lợi hại nhất, có thể tuần hoàn thi triển, một chiêu liền trước một chiêu, không cho đối thủ bất kỳ thở dốc cơ hội. Thái hoang thế giới ở giữa chân khí, giống như tức giận lũ lụt, xuyên qua tầng mây, mấy chục ngàn long quyền nhanh chóng thống nhất, tạo thành một tòa ngút trời cối xay lớn. Một màn này, để cho ngồi ở trong Huyền Hoàng Tháp ba vị trưởng lão sắc mặt biến. Rối rít đứng lên, thằng nhóc này thật mới tu luyện Thiên Long cửu thức sao? Như vậy quen thuộc, còn có thể ung dung dung hợp chiêu thức, không có mấy trăm năm, căn bản không cách nào làm được. Phía bên phải trưởng lão một mặt vẻ kinh hãi, Thiên Long cửu thức tu luyện tới cuối cùng, nhưng mà có thể diễn dịch đi ra Đại Thiên Long thuật pháp thuật. Thi triển ra, giống như vạn long trấn áp, vô cùng kinh khủng, đồ sộ cối xay lớn phát ra ken két tiếng vang, thung lũng chung quanh, đã sớm hủy diệt không còn một mống, cối xay nện xuống tới, rơi vào Bạch Giáp Địa Long trên thân thể, giống như thần lôi nổ vang, chấn động được xa xa những cây đó hết thảy nổ tung. Sự việc xa xa không có dừng lại, Liễu Vô Tà đột phá đến thoát thai tầng 5 cảnh, sức chiến đấu tăng vọt gấp mấy lần, mới vừa rồi một chiêu, nếu như là hóa nguyên tầng 7, đã sớm bị hắn một quyền đánh bể. Rơi vào Bạch Giáp Địa Long trên thân thể, chỉ là xé ra một đạo lỗ hổng mà thôi, không cách nào đem chém chết. Liễu Vô Tà thân thể rơi trên mặt đất, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được Bạch Giáp Địa Long đang nổi lên cái gì. Đột nhiên tới giữa Bạch Giáp Địa Long thân thể một chút xíu bành trướng, nhanh chóng phóng đại, muốn so với mới vừa rồi mạnh lớn gấp hai chừng. Hơn nữa hắn xúc cánh tay tràn đầy nổ tính lực lượng, dưới bàn chân những cái kia núi đá toàn bộ nổ tung, thật là cường hãn thân xác. Đây càng là kích phát Liễu Vô Tà dục vọng chiến đấu. Thiên Long ấn xuất hiện, trôi lơ lửng trên không trung, Thiên Long ấn sử dụng một khắc kia, đột nhiên phóng đại, giống như là một đạo kinh khủng núi to, đột nhiên nghiền đè xuống, hấp thu số lớn long khí sau đó, Thiên Long ấn quy luật hơn nữa hoàn thiện, Liễu Vô Tà phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, ở Thiên Long Tông phạm vi chiến đấu, Thiên Long ấn uy lực lớn nhất, bởi vì Thiên Long Tông có long mạch chống đỡ, có thể không gián đoạn là Thiên Long ấn chuyển vận long khí. Nên kết thúc đối phó một tôn hóa nguyên tầng 9, hẳn là Liễu Vô Tà cực hạn, thân thể lần nữa lướt qua, mượn Thiên Long ấn lực lượng, áp chế một phần chia Bạch Giáp Địa Long thực lực, ba thức tề phát, không chút do dự, Liễu Vô Tà ba thức tề phát, Hàng Long phục hổ, bút tẩu long xà, Du Vân kinh long, ba thức tề phát một khắc kia, ngồi ở Huyền Hoàng Tháp chỗ sâu ba tên trưởng lão nhìn nhau một cái. Có chút không dám tin, coi như là ở giữa người trưởng lão kia, vậy không gặp qua Liễu Vô Tà ba thức tề phát. Hắn bất quá thấy Liễu Vô Tà thi triển tài thiên nhất đao thôi. Thi triển ra một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể bị màu vàng chân khí bọc, giống như một cái qua lại trong tầng mây thần long, cách nhau mấy ngàn dặm cũng có thể thấy rõ ràng, có thần long xuất hiện, chúng ta mau đi qua. Bốn phương tám hướng, nhiều tu sĩ tràn lên, khoảng cách là càng ngày càng gần, mượn quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà phát hiện Bạch Giáp Địa Long nơi cổ có cái thật nhỏ vết sẹo. Đoán chừng là trước chiến đấu lưu lại, vết sẹo này mặc dù khép lại, như cũ ảnh hưởng Bạch Giáp Địa Long chiến đấu, ba thước dung hợp cùng nhau, hội tụ thành chư thần diệt Phật một quyền, phảng phất từ rất xa thương khung đến tới, bao trùm chu vi hàng tỷ bên trong, đây mới thật sự là long quyền, ẩn chứa thần long khí. Giờ phút này Thiên Long Tông, Long trưởng lão đứng ở trong sân, cảm thụ Thiên Long ấn hơi thở, thằng nhóc này không phải ở Huyền Hoàng Tháp lịch luyện sao? Vì sao Thiên Long ấn hơi thở từ Long Diễn dãy núi chỗ sâu truyền tới? Long trưởng lão lẩm bẩm nói, hắn mở ra tử môn. Long trưởng lão ngay tức thì hồi ngộ tới đây, chỉ có mở tử môn mới phải xuất hiện một màn này, thằng nhóc, ngươi nếu là hủy diệt Thiên Long ấn, ta cùng ngươi không xong. Long trưởng lão nói xong, tức giận rời đi viện tử, xuất hiện ở Huyền Hoàng Tháp bên ngoài, lắc người một cái, tiến vào Huyền Hoàng Tháp chỗ sâu, trấn thủ Huyền Hoàng Tháp ba tên trưởng lão còn chưa kịp phản ứng. Một bóng người xuất hiện ở phía sau bọn họ, Long trưởng lão, ngươi làm sao tới, thấy Long trưởng lão, ba tên trưởng lão liền vội vàng đứng lên thi lễ. Long trưởng lão gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Tinh Bích, Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, bọn họ xem được rõ ràng, ngay trước mặt của bọn họ, kinh khủng long ấn, từ thương khung chỗ sâu đến mặt đất, ùng ùng, toàn bộ long diễn dãy núi, giống như động đất vậy, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, sơn hà chảy ngược, bạch giáp địa long còn ở điên cuồng hét lên, trên mình yêu khí càng ngày càng đậm, cần phải xé ra cái này đạo lực tính, thiên long ấn nghiền ép lực lượng càng ngày càng mạnh, mà Liễu Vô Tà ba thức dung hợp sau hình thành long quyền, giống như một tôn vạn cổ thần kiếm, trực bức bạch giáp địa long nơi cổ, phong tỏa vậy vết thương, quyền kính có thể tùy ý biến hóa, khi thì biến ảo thành tà nhận, khi thì biến ảo thành chư thiên thần kiếm, khi thì huyễn hóa ra thần long hư ảnh, mỗi một lần biến hóa, đứng ở huyền hoàng tháp chỗ sâu bốn tên trưởng lão sắc mặt cũng sẽ hơi biến hóa. Bao gồm long trưởng lão ở bên trong, long trưởng lão, trong thân thể hắn chân long huyết mạch rất thuần à, trước ngồi ở chính giữa trưởng lão nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà trong thân thể chân long huyết mạch quá ngây thơ. Thiên Long Tông ngược lại cũng có rất nhiều đệ tử tu luyện chân long chi khu. Xem Liễu Vô Tà cái loại này, tuyệt đối là phần độc nhất, quyền kính đột nhiên huyễn hóa ra một tôn hàn băng thần đao. Liễu Vô Tà gia trì đại hàn băng thuật ở trong đó, xuyên thấu không gian, lấy chưa từng có từ trước đến nay lực lượng, nhanh chóng chui vào vết sẹo bên trong, không có vào đi vào, mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 1226, Long Viêm Quả. Một chiêu này có thể không chỉ là Thiên Long cửu thức đơn giản như vậy, còn dung hợp một phần chia đại hàn băng pháp thuật lực lượng, chồng lên tới một chỗ, uy lực đại tăng, tiến vào bạch giáp địa long trong thân thể một khắc kia. Hàn băng pháp thuật bắt đầu không chút kiêng kỵ phá hoại. Hống hống hống, bạch giáp địa long liều mạng gầm thét, thân thể khổng lồ hướng Liễu Vô Tà hoành xông lại, cần phải cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng. Tà nhận đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay, cắt ngang một đao, nhắm bạch giáp địa long tử huyệt, suy, máu tươi phun ra, bạch giáp địa long hai con mắt toàn bộ nổ tung, kinh khủng đao khí chui vào hắn đầu óc bên trong. Cho đến giờ phút này, Liễu Vô Tà mới thở phào nhẹ nhõm, chém chết bạch giáp địa long, hao phí hắn 70% tả hữu chân khí, trừ tài thiên nhất đao, đã thi triển ra tất cả lá bài tẩy. Nói cách khác, hắn bây giờ cực hạn, chỉ có thể chém chết hóa nguyên tầng 9, còn chỉ là tinh thú mà thôi. Nếu như là nhân tộc, muốn như vậy thuận lợi đánh chết, độ khó lớn hơn một chút, nếu là đồng thời gặp phải hai tôn hóa nguyên tầng 9. Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem to lớn bạch giáp địa long chiếm đoạt đi vào, hóa là vô tận hóa nguyên quy luật, trước để dành, giữ lại đột phá thoát thai tầng 6 thời điểm sử dụng. Thấy thôn thiên thần đỉnh một khắc kia, ngồi ở trong huyền hoàng tháp bốn tên trưởng lão sắc mặt biến. Mới vừa rồi các ngươi thấy cái gì? Ngồi ở phía bên phải trưởng lão một mặt vẻ kinh hãi. Long trưởng lão cầm ra một cái bồ đoàn, ngồi ở phía trước nhất, Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, hắn nhìn rõ ràng, một cái hắc động, rất kinh khủng hắc động, bên trái trưởng lão một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Hắc động xuất hiện một khắc kia, tựa như cách Tinh Bích, cũng có thể đem hắn thần hồn cho hút đi, chỉ có Long trưởng lão, sắc mặt không có một chút biến hóa, lẳng lặng nhìn, không thời gian thu thập chiến trường, Liễu Vô Tà ánh mắt hướng nhìn bốn phía, kỳ quái, theo lý thuyết, chém chết bạch giáp địa long sẽ có tưởng thưởng, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tử môn khen thưởng vô cùng là phong phú, vì sao giết bạch giáp địa long không có xuất hiện khen thưởng, để cho Liễu Vô Tà rất là kinh ngạc, nơi này là thế giới chân thật, cho dù có khen thưởng, chắc, chung quanh. Liễu Vô Tà rất nhanh hồi ngộ tới đây, hắn hiện tại đã không có ở đây huyền hoàng tháp, thi triển quỷ đồng thuật, nhanh chóng hướng nhìn bốn phía, bao trùm diện tích càng ngày càng lớn, xuyên qua thung lũng sau đó, thân thể động một cái, tựa hồ cảm ứng được cái gì, thi triển thân pháp, nhanh chóng tại chỗ biến mất, trực tiếp cướp đi ra ngoài hơn 3.000, long viêm quả, xa xa trên vách đá, lại sinh trưởng một viên long viêm quả, chỉ có hút lấy nhiều long khí, mới có thể mọc ra, trước cái này cái long viêm quả. Một mực có một cổ lực lượng vô hình bọc, người thường coi như đi ngang qua nơi này, vậy rất khó phát hiện, long diễn dãy núi rất nhiều địa phương, sớm bị Thiên Long Tông khống chế, cái này chẳng lẽ chính là khen thưởng. Liễu Vô Tà miệng cũng cười sai lệch, hắn chân long chi khu đã đến cổ trai kỳ, không cách nào tấn thăng một bước, có long viêm quả, có thể để cho mình thiên sắc tăng lên một đoạn lớn. Cái này cái long viêm quả tới thật là kịp thời, thân thể nhanh chóng cướp đi lên, đem long viêm quả tháo xuống, kinh khủng long khí, theo long viêm quả tràn ra. Bên trong ẩn chứa cực mạnh long giới quy luật, thứ tốt à, cái này cái long viêm quả đã sắp chín muồi. Nhìn long viêm quả, Liễu Vô Tà trong con ngươi tản mát ra sạch bóng, một tôn cường đại hóa nguyên tầng 9 tinh thú, cộng thêm một quả long viêm quả, đột phá thoát thai tầng 6, đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Ngay tại Liễu Vô Tà tháo xuống một khắc kia, bốn phía truyền tới mấy đạo tiếng xé gió, thằng nhóc, nhanh chóng buông xuống long viêm quả. Ba tên hóa nguyên tầng 9 cao thủ nhanh chóng tấn công tới. Nhanh vô cùng, xem phục sức của bọn họ, không giống như là Thiên Long Tông đệ tử, hẳn là tới lịch luyện tu sĩ. Long diễn dãy núi lớn như vậy, Long Sơn Thành rất nhiều tu sĩ đều thích tiến vào nơi này. Trọng yếu nhất, Long Diễn dãy núi bảo vật rất nhiều, Long Viêm quả chính là một cái trong số đó. Nhanh như vậy đã có người phát hiện, Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, đem Long Viêm quả thu vào chiếc nhẫn chữ vật, tạm thời không thích hợp đột phá, đợi khi tìm được an toàn chi địa nói sau, dù sao cũng 5 ngày thời gian, cái này mới tới hơn nửa ngày mà thôi. Vèo, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, nhanh chóng hướng dãy núi chỗ sâu lao đi. Ba tên hóa nguyên tầng 9, phần thắng rất thấp, nếu như có thể đột phá đến thoát thai tầng 6, ngược lại là có thể đọ sức một phen. Bàn về thân pháp, Liễu Vô Tà không có ở đây hóa nguyên tầng 9 dưới. Mau truy đuổi, không thể để cho hắn luyện hóa Long Viêm quả. Ba tên hóa nguyên cảnh nhanh chóng đuổi theo, tốc độ thật nhanh, rất nhanh kéo gần một khoảng cách. Liễu Vô Tà ánh mắt dò xét bốn phía, nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn họ ba cái. Quỷ đồng thuật thi triển, chung quanh tầm mắt không ngừng biến hóa. Liễu Vô Tà phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, dãy núi này tựa hồ bị người khống chế, rất nhiều địa phương nhìn như có đường ra, lại bị sương mù dày đặc ngăn che. Nếu là không có đoán sai, nơi này nhất định bố trí kinh thiên trận pháp, chỉ là người ngoài không biết thôi. Liễu Vô Tà tạm thời không thời gian đi phá giải trận pháp, huống chi nơi này trận pháp nhưng mà tiên nhân bố trí, thủ đoạn ngút trời, coi như hắn biết trận pháp sơ hở, vậy không làm nên chuyện gì. Bởi vì tu vi không đủ, thằng nhóc, ngươi không trốn thoát được, vẫn là ngoan ngoãn giao ra Long Viêm quả đi, chúng ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Ba tên thanh âm nam tử ở Liễu Vô Tà bên tai vang vọng. Liễu Vô Tà thân thể không chút nào chậm lại dấu hiệu. Bọn họ mở ra là tử môn, coi như hắn giao ra Long Viêm quả, bọn họ buông tha mình, cũng không cách nào còn sống đi ra ngoài. Hai bên cây cối không ngừng thụt lùi, Liễu Vô Tà thi triển thần long thân pháp, tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi, giống như một đạo sao rơi, đột nhiên chui vào một phiến bí mật trong rừng, sau đó thi triển cổ linh tức pháp, biến mất vô ảnh vô tung. Đến khi sau lưng ba người đuổi theo tới thời điểm, Liễu Vô Tà đã sớm từ ngoài ra một con đường biến mất. Chúng ta phân tán đi tìm, từ trang phục đi lên xem. Ba tên nam tử cũng đều là tán tu, không giống như là cái khác đại tông môn đệ tử, tuổi tác đều không nhỏ, hẳn cắm ở hóa nguyên tầng 9 có chút năm tháng, Long Viêm quả cấp bậc rất cao, coi như là hóa nguyên cảnh uống, cũng có thể không điều kiện tăng lên một tầng tu vi. Bằng dựa vào cái này cái Long Viêm quả, có 70% hy vọng trợ giúp bọn họ đột phá đến hỗn nguyên cảnh, đạt tới hỗn nguyên cảnh, ở Tử Trúc Tinh cũng coi là nhỏ có địa vị. Ba người nhanh chóng tách ra, đồng thời đánh về phía ba phương hướng. Ngay tại bọn họ biến mất không lâu, Liễu Vô Tà từ đằng xa một cây đại thụ phía sau lặng lẽ vòng trở lại. Lại theo đường cũ hướng thung lũng lao đi, thường thường chỗ nguy hiểm nhất, ngược lại là an toàn nhất chi địa. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, Liễu Vô Tà lại đột nhiên nửa đường đi vòng vèo. Thằng nhóc này, thật đúng là một cái một cách tinh quái. Mấy tên trưởng lão không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Chỉ có thể dùng một cách tinh quái tới hình dạng Liễu Vô Tà. Kỳ quái, ba người vì sao không có phát hiện tung tích của hắn. Thằng nhóc này quá quỷ dị, bọn họ cách nhau khá xa. Chỉ có thể nhìn được bên trong phát sinh hết thảy, chi tiết cụ thể cũng không biết. Hắn tu luyện một môn che giấu thuật, có thể hoàn mỹ che giấu mình khí tức trên người, từ đó lừa gạt được những người khác. Nãy giờ không nói gì, Long trưởng lão mở miệng nói chuyện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thì ra là như vậy. Ba tên trưởng lão rối rít gật đầu. Trở lại thung lũng sau đó, Liễu Vô Tà nhìn một cái bốn phía, bởi vì đại chiến đưa đến nơi này hỗn loạn không chịu nổi, đã không thích hợp lưu lại. Vòng trở lại, mục đích là đi vòng bọn họ ba cái, thi triển quỷ đồng thuật, tiếp tục hướng phía trước tìm. Động cây, phía trước 3.000 thước cỡ đó, có một bụi vạn năm cây lớn, ở giữa lại là rỗng ruột. Từ bề ngoài xem, bụi cây này cây cối hoàn hảo không tổn hao gì. Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật, có thể tùy tiện xuyên thấu cây cối, tiến vào chỗ sâu, cổ thụ rất lớn, coi như là 10 người khép lại, cũng chưa chắc có thể đem hắn ôm eo ếch. Liễu Vô Tà thân thể cướp đến lớn ngọn cây bưng, xuất hiện một cái nửa mét chiều rộng cửa hang. Thân thể nhanh chóng chìm xuống, tiến vào cổ thụ vị trí chính giữa. Thằng nhóc này, hắn làm sao biết cây cổ thụ này là rỗng ruột? Mấy tên trưởng lão hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, người bình thường tầm mắt căn bản không cách nào phát hiện. Hơn nữa bụi cây này cây lớn rất to, ở giữa rỗng ruột chỉ là một phần chia thôi, cũng không phải là rất nghiêm trọng, chắc có đặc thù năng lực cảm ứng đi, chỉ có thể như vậy giải thích. Dẫu sao quỷ đồng thuật quá hiếm có, hơn nữa lại là tiên giới pháp thuật, tinh vực bên trong rất khó gặp được. Tiến vào động cây sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng kết ấn, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, liền trong Huyền Hoàng Tháp bốn tên trưởng lão cũng không thấy được Liễu Vô Tà, chỉ có thể nhìn cây khô trơ trụi. Chúng ta chỉ như vậy chờ. Mấy tên trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vậy còn có thể thế nào? Cùng đi. Mấy người không biết làm sao cười một tiếng, chỉ có thể làm các loại, đem chung quanh phong ấn. Liễu Vô Tà lúc này mới ngồi xếp bằng xuống tới, cầm ra Long Viêm quả, một hơi uống vào, kinh khủng long khí chui vào bên trong cơ thể. Thân xác giống như là tham lam con sâu thèm ăn, điên cuồng hấp thu. Lần trước bởi vì thi triển tài thiên nhất đao, để cho chân long chi khu bị thương nghiêm trọng, mặc dù đạt được ngọc hoa lộ bồi bổ, một ít nhỏ địa phương nhỏ vẫn là có chút vấn đề. Long viêm quả xuất hiện, hoàn toàn giải quyết những thứ này vấn đề khó khăn. Thân xác lực lượng nhanh chóng leo lên, từng cái màu vàng du long qua lại Liễu Vô Tà trong cơ thể, đem thôn thiên thần đỉnh ở giữa hóa nguyên tầng 9 quy luật toàn bộ rót vào thái hoang thế giới. Rót vào một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác thái hoang thế giới truyền tới mãnh liệt đung đưa, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức nhanh chóng khuếch trương, chân chính mở mang bờ cõi. Loại cảm giác đó giống như là ăn nhân sâm đại bổ đan như nhau thoải mái. Thái hoang thế giới càng lớn, chịu đựng chân khí lại càng hùng hậu, mới có thể chống đỡ hắn thi triển càng nhiều hơn pháp thuật. Chân long chi khu hấp thu long viêm quả sau đó phát ra từng cơn tiếng rồng ngâm, trước ngực sau lưng xuất hiện nhiều vảy rồng, rất là khủng bố. Mỗi một tấc máu thịt tựa như trải qua đã qua muôn ngàn thử thách, khí thế càng ngày càng thịnh, thoát thai tầng 6 cửa từ từ hiện lên. 30 cái nguyên dương đan tiến vào thôn thiên thần đỉnh, hóa là thuần chánh nguyên dương khí tiến vào thái hoang thế giới, mở rộng sau thái hoang thế giới chứa chân khí số lượng nếu so với trước kia gia tăng gấp đôi hơn. Tiếp theo lại là 700.000 tinh thạch nổ tung, tạo thành một cái màu đỏ ngân hà chui vào thái hoang thế giới. Nguyên bản trống rỗng thái hoang thế giới nhanh chóng đổi được rồi rào đứng lên. Thật may Liễu Vô Tà trước thời hạn sử dụng nhiều dấu tay, nếu không hắn khí thế đủ để đem cây cổ thụ này hủy diệt không còn một mống. Bốn tên trưởng lão mặc dù không thấy được Liễu Vô Tà, nhưng có thể cảm nhận được một cổ kinh khủng hơi thở đang nổi lên, coi như là cách nhau mấy chục ngàn dặm cũng có thể cảm thụ được. Thoát thai tầng 6, đột phá hấp thu như thế nhiều tinh hoa, cộng thêm hóa nguyên tầng 9 quy luật, nếu như không có thể đột phá, đó mới là xảy ra vấn đề. Cây cối bên trong truyền tới tiếng nổ tiếng, cách nhau mấy chục dặm cũng có thể nghe được rõ ràng. Ba tên nam tử chạy trốn mấy giờ vẫn không có tìm được Liễu Vô Tà, lúc này mới phát hiện không đúng. Trong đó một tên nam tử khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lại theo đường cũ đi trở về. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương 1227, thoát thai tầng 6. Liễu Vô Tà thuộc về đột phá thời khắc mấu chốt, chung quanh hết thảy bịt tai không nghe, long diễn dãy núi nguy hiểm trùng trùng, hắn còn ở tử môn trong đó, hết tất cả có thể đột phá tu vi. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, liền cổ thụ ở giữa mộc hệ tinh khí đều điên cuồng tràn vào đi vào, bị thủy tổ thụ hấp thu, chân khí hội tụ thành sông dài, xông vào thoát thai tầng 6 cửa, ngay tức thì bị vỡ thành vô số mảnh vỡ, hóa là đếm không hết thoát thai quy luật, chìm vào thái hoang thế giới. Các ngươi mau xem linh khí bốn phía, bọn họ không thấy được Liễu Vô Tà, lại có thể thấy cổ thụ chung quanh biến hóa, chu vi mấy chục ngàn gạo linh khí, giống như là nước chảy vậy, hướng cái phương hướng này lướt qua tới. Đang chạy trở về tên kia nam tử, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ, đây là có người đang đột phá sao? Nam tử tự lẩm bẩm, coi như là cao cấp hóa nguyên cảnh đột phá, vậy rất khó tạo thành kinh khủng như vậy khí thế, cơ hồ phải đem mảnh thiên địa này cũng phải chiếm đoạt đi vào. Theo linh khí biến mất phương hướng, nam tử bước nhanh hơn, bởi vì linh khí bao trùm mặt quá rộng, tạm thời nửa khắc phát hiện không tới vị trí cụ thể. Giống như nuốt chửng hút nước, những cái kia linh khí nhanh chóng tràn vào cổ thụ bên trong. Kỳ diệu một màn xuất hiện, linh khí chui vào cổ thụ sau đó, những cái kia cành nhanh chóng trưởng thành, có thể sinh trưởng vạn năm cổ thụ, sớm đã có linh tính, tiến hóa ra cây linh cũng có thể, vạn vật đều có linh, bất luận là cây cối, vẫn là những yêu thú kia, đều có linh trí, bao gồm một ít hiếm thấy linh thạch, cũng có thể tiến hóa ra linh tính, cổ thụ nhanh chóng tăng trưởng. Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, đột nhiên, một cổ cuồng bạo mộc hệ tinh khí, chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, cái này để cho Liễu Vô Tà thất kinh. Cổ thụ mà lại ở là ta chuyển vận tinh khí, Liễu Vô Tà một mặt vẻ giật mình, xem ra cổ thụ đã tiến hóa ra linh tính, nhiều linh khí tràn vào đi vào, cổ thụ trưởng thành cực nhanh, muốn so với mới vừa rồi ước chừng trưởng thành 1/3 chừng. Bộ rễ không ngừng kéo dài, châm xuống dưới đất chỗ sâu, rút ra lấy linh khí còn có long khí, bồi bổ Liễu Vô Tà, chủ yếu là thủy tổ thụ nguyên nhân, đây chính là mộc hệ tổ, cổ thụ cảm giác được thủy tổ thụ hơi thở, không ngừng chuyển vận mộc hệ tinh khí, không chỉ có trợ giúp thủy tổ thụ trưởng thành, vậy đang giúp Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà đột phá, đưa tới đại lượng linh khí, trợ giúp cổ thụ trưởng thành, mà cổ thụ ở phụng dưỡng lại cho Liễu Vô Tà, hình thành một cái tuần hoàn, tăng nhanh Liễu Vô Tà đột phá tốc độ. Ngồi ở trong Huyền Hoàng Tháp bốn tên trưởng lão, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, bị một màn trước mắt hoàn toàn chấn động kinh động, bọn họ không thấy được Liễu Vô Tà, lại có thể thấy cổ thụ nhất cử nhất động, cổ thụ đột nhiên tăng trưởng như thế nhiều, bọn họ xem được rõ ràng, tràn lên cũng không phải là linh khí, mà là linh dịch. Cổ thụ bị linh dịch liên tục xông lên soát, coi như là một bụi thông thường cây nhỏ, giờ phút này cũng nên trưởng thành là giơ lên trời cây lớn. Ngũ hành đại thủ ấn dục dịch, nhiều mộc hệ tinh khí tràn vào đi vào, tựa hồ có kích thích ngũ hành đại thủ ấn khuynh hướng. Nếu như có thể tìm được ngũ hành bảo vật, hẳn có thể đem đại ngũ hành pháp thuật diễn hóa ra tới. Liễu Vô Tà âm thầm nói, cổ thụ mặc dù thua đưa vào nhiều mộc hệ tinh khí, dẫu sao quá bình thường, xa không đạt tới những ngày đó bảo vật, cảnh giới đã thành công đột phá đến thoát thai tầng 6. Tiếp theo muốn vững chắc một đoạn thời gian, mấy ngàn mét bên ngoài, đứng một tên người đàn ông trung niên, chính là mới vừa rồi đuổi giết Liễu Vô Tà trong đó một cái. Nhìn phía xa cổ thụ, nam tử hơi nhíu mày, toát ra vẻ nghi hoặc vẻ, cổ thụ mình chiếm đoạt linh khí, từ ngoài mặt tới xem, những linh dịch này đúng là tiến vào cổ thụ bên trong. Sử dụng thần thức, nam tử muốn tra một cái kết quả, thần thức giống như thủy ngân, rất dễ dàng xuyên qua cổ thụ, tiến vào cổ thụ chỗ sâu, bình thường tầm mắt không cách nào thấy, nhưng không cách nào ngăn trở thần thức, Huyền Hoàng Tháp bên trong trưởng lão không thấy được, bởi vì bọn họ khoảng cách nhau quá xa. Là hắn, nam tử thân thể lảo đảo một cái, bọn họ theo đuổi nửa ngày, không nghĩ tới cái thằng nhóc đó lại có thể trốn ở chỗ này. Cái này để cho hắn mừng rỡ như điên, xem Liễu Vô Tà dáng vẻ, đang luyện hóa long viêm quả, còn chưa hoàn toàn hấp thu, chỉ cần đem giết chết, tước đoạt trong cơ thể hắn tinh khí, liền có thể hấp thu long viêm quả năng lượng. Thằng nhóc, ta xem ngươi lần này trốn nơi nào. Nam tử không nói hai lời, tay cầm trường kiếm, hướng cổ thụ chém tới, cần phải xé mở một cái lỗ hổng, để cho Liễu Vô Tà từ bên trong cút ra đây. Kiếm khí ác liệt, Liễu Vô Tà lại thuộc về thời khắc mấu chốt, căn bản không rảnh phân thân, bên ngoài phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền tìm tới nơi này. Chân thực không được, chỉ có thể cưỡng ép xuất quan, cùng tìm cơ hội, sẽ chậm chậm mài một phen, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, vô số cảnh hướng tên nam tử này tử quét ngang qua. Đem tràn lên kiếm khí, toàn bộ chấn vỡ, thình lình một màn, không chỉ có để cho Huyền Hoàng Tháp bốn tên trưởng lão sửng sốt. Liền Liễu Vô Tà cũng là một mặt vẻ quái dị, cổ thụ lại có thể ở bảo vệ mình, xuất thủ nam tử, trong mắt co giúp một cái, cổ thụ chủ động bảo vệ Liễu Vô Tà, để cho hắn rất là giật mình, trong đó một phần là cổ thụ mình cành, chung quanh những cây đó bị cổ thụ triệu hoán, toàn bộ đưa ra cành chiến đấu với nhau, mới vừa rồi tràn lên linh khí, không chỉ có để cho cổ thụ được ích lợi không nhỏ. Chu vi mấy trăm mét cây cối, cũng đi theo thơm lây, nhiều như vậy cành cùng nhau càn quét tới, tình cảnh vô cùng nguy nga. Rất nhiều cây cối có thể nói là đau thương bất nhập, cứng rắn vô cùng, giống vậy đao kiếm, rất khó thương tổn tới chúng. Thằng nhóc này rốt cuộc đối cổ thụ làm cái gì? Như thế nhiều cây cối đồng loạt ra tay tương trợ, mấy tên trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, coi như Liễu Vô Tà trợ giúp chúng hấp thu số lớn linh dịch, cũng không đủ lấy để cho cổ thụ xuất thủ tương trợ à? Chỉ có Liễu Vô Tà mình biết, là Thủy Tiểu Thụ đang giúp mình điều khiển những cái kia cổ thụ, cản đường tên nam tử này tử, oanh oanh oanh, chém xuống tới kiếm khí chia năm xẻ bảy, toàn bộ bị cành càn quét không còn một mống. Hơn nữa đáng sợ một màn xuất hiện, từ trên mặt đất xông ra vô số dây mây, đột nhiên cuốn lấy người đàn ông này mắt cá chân, đem hắn thân thể treo ngược lên. Không hổ là hóa nguyên tầng 9, năng lực phản ứng cực nhanh, nhanh chóng giơ lên trong tay trường kiếm, chém đứt chói mắt cá chân những cái kia dây mây. Thân thể sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng làm ra thay đổi, thi triển thân pháp, qua lại cây cối cành trong đó, từng bước một ép tới gần cổ thụ, chỉ cần đến gần sau đó là có thể xé ra cổ thụ, buộc Liễu Vô Tà hiện thân. Thằng nhóc, ngươi không ngăn được ta, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Nam tử phát ra cười gằn một tiếng, bất quá nho nhỏ thoát thai cảnh mà thôi, dọc theo con đường này không biết giết chết nhiều ít, càng nhiều hơn cành tràn lên, cộng thêm trên mặt đất dây mây, cho nam tử tạo thành cực lớn lực cản, mỗi tương ứng phải dựa vào gần một bụi kinh khủng thân cây liền sẽ càn quét tới, coi như là hóa nguyên tầng 9 cũng không dám lướt qua mũi nhọn. Đáng chết, thật là đáng chết à. Nam tử khí được oa oa kêu to, trường kiếm trong tay liên tục thi triển, cành ngược lại không đến nỗi thương tổn tới hắn, mục đích chính là đem hắn cuốn lấy, không cho hắn đến gần Liễu Vô Tà cơ hội. Thái hoang thế giới thuộc về vững vàng, Liễu Vô Tà tu vi căn bản vững chắc, mở mắt ra, hai cổ hàn mang nổ bắn ra, thân thể nhanh chóng từ cổ thụ bên trong chui ra ngoài. Một cổ kinh khủng hơi thở, càn quét tại chỗ, không có cổ thụ xuất thủ tương trợ, có thể sẽ thật rất phiền toái. Thời điểm đột phá, kiêng kỵ nhất có người cắt đứt. Nhìn trên mặt đất nhiều đoạn chi, còn có bị chặt đứt thân cây, Liễu Vô Tà trong mắt âm trầm đáng sợ, không có những thứ này cổ thụ, hắn khẳng định không thể như vậy ung dung đột phá tu vi. Thấy Liễu Vô Tà, tên kia nam tử dừng lại ra tay, cổ thụ cành vậy rối rít lui về, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc bỏ ra được. Nam tử khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, trên mình sát ý cuốn lên trên mặt đất lá cây, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, ngươi đáng chết. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, từ cổ thụ trên cướp xuống, đứng ở nam tử trước mặt. Cũng không sử dụng tà nhận, lần trước bởi vì thi triển tài thiên nhất đao, đưa đến tà nhận phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng thi triển, giết đặng trong lòng rộng, từ trên người hắn, ngược lại là lấy được không thiếu vật liệu luyện khí. Còn thiếu một ít, cùng tìm cơ hội, đem tà nhận luyện chế được, hai cổ bất đồng khí thế đang nổi lên, giống như hai cổ gió toàn trên không trung đụng, theo Liễu Vô Tà khí thế không ngừng leo lên, nam tử trong con ngươi toát ra một chút vẻ kinh hãi. Liễu Vô Tà nho nhỏ thoát thai tầng 6 cảnh, bộc phát ra khí thế, lại để cho hắn cả người không thoải mái, lắc đầu một cái, nam tử trường kiếm trong tay hướng Liễu Vô Tà chém xéo tới. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, hắn bây giờ đối mặt là nhân tộc, cũng không phải là tinh thú, nhân tộc xảo quyệt đa đoan, lại tu luyện tất cả loại vũ khí cường đại, điểm này là tinh thú không cách nào so sánh. Thần long thân pháp thi triển, Liễu Vô Tà thân thể quanh quẩn lên, chàng trai kiếm thuật rơi vào khoảng không, ngay sau đó, thiên long cửu thức mở ra, trước mắt mà nói, thiên long cửu thức là Liễu Vô Tà công kích lợi hại nhất vũ khí. Vô số long quyền từ trên trời hạ xuống, mỗi một quyền giống như là vẫn thạch vậy, điên cuồng nện xuống, hóa nguyên tầng 9 quy luật không ngừng nổ tung, chàng trai kiếm khí lại không cách nào đến gần Liễu Vô Tà. Một màn này, để cho nam tử sắc mặt đại biến, thằng nhóc này đột phá một cảnh giới, sức chiến đấu lại tăng lên mấy chục lần, hắn là làm sao làm được, ngồi ngay ngắn trong Huyền Hoàng Tháp bốn tên trưởng lão, chỉ có Long trưởng lão không nói một lời, ba người khác từ đầu chí cuối trên mặt đều là tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Thiên Long cửu thức tựa hồ tinh diệu hơn, phía bên phải trưởng lão trong con người toát ra vẻ hâm mộ. Đây mới là bản nguyên vẹn Thiên Long cửu thức, Long trưởng lão đột nhiên mở miệng nói chuyện, không có ai so hắn rõ ràng hơn Thiên Long cửu thức huyền diệu. Thiên Long cửu thức cùng Thiên Long thánh kinh là Long Khiếu lão tổ sáng chế, Long trưởng lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long Khiếu hậu duệ, một mắt liền có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà tu luyện Thiên Long cửu thức, sao bọn họ người bất kỳ đều phải nguyên vẹn, làm sao có thể, bản nguyên vẹn Thiên Long cửu thức không phải chỉ có cao tầng mới có thể tu luyện sao? Sau lưng ba tên trưởng lão toát ra vẻ nghi hoặc, coi như là bọn họ, tối đa chỉ có thể tu luyện 5 thức mà thôi. Long trưởng lão không có giải thích, hắn dĩ nhiên biết, bản nguyên vẹn Thiên Long cửu thức, sớm sẽ ở đó đánh một trận trong đó thất truyền, ùn ùn kéo đến long quyền nện xuống tới, cộng thêm mênh mông oai rồng, để cho nam tử rơi vào bị động tình cảnh, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, người nhỏ nhỏ thoát thai cảnh, làm sao có thể bộc phát ra lực lượng so ta mạnh hơn. Nam tử không thể nào tin nổi, lập tức cầm ra một quả đạn pháo bông, nhanh chóng kéo vang, mà lại ở triệu tập ngoài ra hai người đồng bạn, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà chậm chạp không có thi triển tuyệt kỹ, chủ yếu là muốn mượn người này chui luyện một tí cảnh giới mới, xem ra phải tốc chiến tốc thắng, đối phó một tôn hóa nguyên tầng 9 tương đối buông lỏng, nếu là ba người liên hiệp rất khó đánh chết bọn họ. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1228, luyện chế tà nhận. Liễu Vô Tà không có đường lui, nhất định phải nhanh chóng đem chém chết, rời đi nơi đây. Ba thức tề phát, Liễu Vô Tà thân thể quanh quẩn ở trên hư không, giống như ba cái thần long đột nhiên thống nhất chung một chỗ, nếu so với trước kia ba thức tề phát còn kinh khủng hơn vạn phần. Bốn tên trưởng lão bao gồm Long trưởng lão ở bên trong, toàn bộ đứng lên, bị Liễu Vô Tà đột nhiên biến hóa sở kinh ngây ngô. Hắn lại đem Thiên Long cửu thức cải tạo thành bộ dáng như vậy, uy lực xa nếu so với trước kia mạnh mẽ, hắn thật chỉ có thoát thai cảnh sao? Long trưởng lão sau lưng ba tên trưởng lão đã không cách nào biểu đạt tâm tình của giờ khắc này. Chỉ có những cái kia khuy thiên cảnh cường giả mới có thể làm được sửa đổi pháp thuật đi, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thoát thai cảnh, hắn là như thế nào làm được? Thống nhất một khắc kia, mưa gió biến sắc, nhật nguyệt không sáng, bốn phía cây cối phát ra rào rào tiếng vang, tựa hồ vậy đang phối hợp một chiêu này, cổ tụ cành không ngừng dao động, phảng phất là bị thần long ảnh hưởng, lại cuốn lên một tầng thật dày tấm màn che lại thương khung, để cho ngọn lửa đánh năng lượng không cách nào truyền ra ngoài. Chết! Liễu Vô Tà một tiếng kêu to, thanh âm giống như thần long giáng thế, một tòa thật to cối xay vô căn cứ xuất hiện, nam tử thi triển kiếm thuật tắc tắc nổ tung, đừng nói thương tổn tới Liễu Vô Tà, liền đến gần tư cách cũng không có. Vô biên sóng biển hù được nam tử vong hồn đại mạo, cái này thế gian làm sao có thể có yêu nghiệt như vậy người. Không có ở đây cân nhắc, trường kiếm trong tay đột nhiên biến chiêu, huyễn hóa ra vô số kiếm mang, cần phải xé ra cái này ngập trời cối xay lớn, ngươi lực lượng quá yếu. Liễu Vô Tà thanh âm không buồn không vui, ngọn lửa đánh bị cổ thụ chặn lại, không cách nào truyền ra ngoài, vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà vẫn là phải tốc chiến tốc thắng, lực lượng không ngừng chồng lên, đưa đến toàn bộ thế giới dưới đất cũng đang chìm xuống. Ùng ùng, nam tử bảo bắn ra kiếm mang, không chịu nổi nghiễn áp chi lực, rối rít nổ tung, giống như là thủy triều vậy, trực tiếp bị cuốn bay, tạo thành tình cảnh đã không thua gì Hỗn Nguyên tầng 1 ở giao chiến. Thằng nhóc này, đến khi hắn đột phá đến hóa nguyên cảnh, há chẳng phải là Hỗn Nguyên cảnh đều không phải là hắn đối thủ. Mấy tên Hỗn Nguyên cảnh trưởng lão khóe miệng hiện lên vẻ khổ sở. Liễu Vô Tà sức chiến đấu hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết, cối xay còn ở đi xuống đè, nam tử sắc mặt thảm trắng, điều động tất cả loại võ kỹ, chút nào không tạo tác dụng. Oanh, làm cối xay nện xuống tới một khắc kia, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, vô số nước chảy từ hố sâu bên trong nhô ra, còn như tên kia nam tử đã sớm bị một quyền này nghiền nát, thân thể hóa là vô số tinh khí cùng quy luật, dung nhập vào thôn thiên thần đỉnh, chiếc nhẫn chữ vật rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Thần thức tiến vào trong đó, đây chính là phần thưởng đi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, giết chết Bạch Giáp Địa Long, đạt được một quả Long Viêm quả, mà giết chết tên nam tử này từ hắn chiếc nhẫn chữ vật bên trong đạt được mấy trăm ngàn tinh thạch. Còn có một chồng vật liệu luyện khí, những thứ này vật liệu luyện khí đối Liễu Vô Tà quá mấu chốt. Có thể mượn những thứ này vật liệu luyện khí, tăng lên tà nhận cấp bậc, thi triển tài thiên nhất đao, tạm thời không cần lo lắng thân đao văng tung tóe tình huống phát sinh. Hướng cổ thụ cúi đầu một cái, Liễu Vô Tà nhanh chóng rời đi nơi này, nơi đây không thích hợp ở lâu, mặc dù cổ thụ ngăn cản ngọn lửa đánh, kịch liệt tiếng nổ, vẫn là truyền đưa ra ngoài, không bao lâu, hai người đồng bạn liền sẽ vòng trở lại, thi triển thân pháp, mấy cái động tác mau lẹ, biến mất ở bí mật trong rừng. Liễu Vô Tà không biết chút nào nói, còn có bốn cặp mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhất cử nhất động, qua lại mấy trăm dặm, Liễu Vô Tà xác định không có ai theo dõi, lúc này mới thả chậm tốc độ, không tới gần nửa canh giờ, dưới cây cổ thụ mặt xuất hiện hai người nam tử, chính là ngày đó đuổi giết Liễu Vô Tà trong đó hai người. Là Trương Sơn phát ra tín hiệu, hai người từ không khí bên trong, phát chốc đến đồng bạn hơi thở, nhất là ngọn lửa đánh thiêu đốt mùi vị, còn ở trong không khí, chậm chạp không cách nào vung tán. Hắn đã chết, rốt cuộc là ai đã hạ thủ? Một người khác nhìn một cái hố sâu, có thể tạo thành lớn như vậy chập chờn, tuyệt đối là đỉnh cấp hóa nguyên cảnh, vô luận như thế nào, bọn họ cũng liên không nghĩ tới Liễu Vô Tà trên người. Người này chắc còn ở vùng lân cận, chúng ta tiếp tục tìm. Hai người nhanh chóng tại chỗ biến mất, chuẩn bị tìm tòi lần chu vi mấy trăm dặm, nhất định phải đem người này tìm ra, trừ bọn họ ra, còn có không thiếu tu sĩ tiến vào nơi đây, xem ra cái này Tử Môn muốn sống đi ra ngoài, rất không dễ dàng. Liễu Vô Tà rốt cuộc tìm được một nơi địa phương không tệ. Tạm thời không dự định tiếp tục lịch luyện, mà là luyện chế tà nhận, một khi đụng phải lớn hơn cường địch, dựa vào thần long chín thức rất khó đánh chết đối thủ. Tài thiên nhất đao tất không thể thiếu, muốn thi triển tài thiên nhất đao, nhất định phải tăng lên tà nhận, đây là một cái nút chết. Hắn đang làm gì? Thấy Liễu Vô Tà không nhúc nhích, mấy tên trưởng lão mặt lộ vẻ nghi ngờ về, hắn muốn luyện chế binh khí, nhìn trên mặt đất những cái kia vật liệu luyện khí, không khó nhìn ra, Liễu Vô Tà phải chuẩn bị luyện khí. Cho hắn một ngày thời gian, tạm thời không muốn để cho người đến gần. Long trưởng lão đột nhiên hướng bọn họ ba cái nói, ngày này thời gian, không cho phép những người khác xuất hiện, cắt đứt Liễu Vô Tà. Ba tên trưởng lão nhìn nhau, rối rít gật đầu một cái, bọn họ cũng muốn xem, Liễu Vô Tà thuật luyện khí, sẽ hay không cho bọn họ mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Hai tay kết ấn, trong dãy núi trận pháp động lực, nguyên bản mấy tên tu sĩ khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có mười mấy dặm xa. Phía trước đột nhiên không đường, không thể làm gì khác hơn là thay đổi phương hướng. Khu vực này, không chỉ có dung hợp mê trận, ảo trận, rời núi trận, còn kết hợp truyền tống trận, năm đó bố trí những trận pháp này người, tuyệt đối cũng là thiên tài, tiêu phí một nén hương thời gian, Liễu Vô Tà đem tất cả vật liệu sửa sang lại đầy đủ hết. Xong hết rồi, bắt đầu luyện chế, điều động ma diễm, chung quanh không gian, nhanh chóng bốc cháy, coi như là cách tinh bích, bốn tên trưởng lão cũng cảm nhận được một cổ sóng nhiệt hướng bọn họ tấn công tới. Tốt ngọn lửa kinh khủng, coi như là Long trưởng lão, trên mặt cũng toát ra một chút khác thường. Thấy Liễu Vô Tà luyện khí, Long trưởng lão cặp mắt tản mát ra sạch bóng, người nào không biết, Long trưởng lão nhưng mà Thiên Long Tông luyện khí đại sư. Hắn thuật luyện khí, truyền thừa từ Long tộc, cực ít có người có thể vượt qua, những năm này không biết có nhiều ít đệ tử, muốn bái nhập Long trưởng lão môn hạ, học tập Long tộc thuật luyện khí, không một ngoại lệ, đều bị Long trưởng lão cự tuyệt, theo tu vi không ngừng tăng lên, hôm nay ma diễm, đã sớm xưa không bằng nay, bên trong sáp nhập vào A Tị địa ngục năng lượng, sử dụng một khắc kia. Liền Long trưởng lão cũng mí mắt cuồng loạn, đưa tay một chiêu, trên mặt đất vật liệu mình bay lên, Liễu Vô Tà vừa muốn mượn ma diễm lực lượng, vậy phải dựa vào chính mình lực lượng, ma diễm chỉ là giúp hắn hòa tan, chân chính luyện khí, vẫn là phải dựa vào chính mình. Hai tay kết ấn, từng đạo huyền ảo dấu vết, trôi lơ lửng ở không gian bên trên, ngay sau đó, những cái kia dấu vết trực tiếp chui vào tà nhận chỗ sâu. Từng trận kỳ quái đao ngâm tiếng, cách tinh bích, cũng có thể truyền vào huyền hoàng tháp, thật là cổ quái thuật luyện khí, vì sao chúng ta chưa bao giờ gặp qua? Mấy tên trưởng lão nhìn nhau, bọn họ chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy thuật luyện khí. Bao gồm Long trưởng lão ở bên trong, sau lưng ba tên trưởng lão mặc dù không phải là luyện khí đại sư, nhưng là thuật luyện khí tuyệt đối không thấp, luyện chế hóa nguyên cản cấp hát cái khác binh khí, vẫn là dễ như trở bàn tay. Liễu Vô Tà hai tay còn ở kết ấn, càng ngày càng huyền diệu. Long trưởng lão khi thì cau mày, khi thì gật đầu, gặp phải chỗ không hiểu, chính là nhíu mày một cái, gặp phải tuyệt diệu địa phương, chính là không ngừng gật đầu. Liễu Vô Tà cũng không biết mình thuật luyện khí, lại đưa tới lớn như vậy náo động. Hai tiếng sau đó, hơn 100 loại vật liệu toàn bộ biến mất, Liễu Vô Tà hai tay liên tục biến hóa, những cái kia vật liệu đan vào một chỗ, giống như là một cái thất luyện, chuẩn bị dung hợp, Liễu Vô Tà thuật luyện khí, không giống với những người khác, hoàn toàn là riêng một góc trời, coi như là Lăng Vân tiên giới, thuật luyện khí một khối này, cũng là số một, cái này thì muốn dung hợp, hắn là điên rồi sao? Sau lưng ba tên trưởng lão mặt lộ kinh hãi, cưỡng ép dung hợp kết quả, khí hủy người mất, một cái sơ sẩy, binh khí không chỉ có sẽ nổ tung, còn sẽ liên đới luyện khí sư cùng nhau nổ chết, tất cả im miệng cho ta. Long trưởng lão đột nhiên một tiếng quát to, để cho bọn họ im miệng, thật tốt xem, sau lưng thanh âm kỳ kỳ cha cha, ảnh hưởng nghiêm trọng long trưởng lão học hỏi, ba tên trưởng lão lập tức im miệng không nói, bọn họ còn không dám đắc tội long trưởng lão, hắn mặc dù không phải là tuyệt đối cao tầng, nhưng là ở Thiên Long Tông, coi như là tông chủ, đều phải cho long trưởng lão mấy phần mặt mũi. Tà nhận đột nhiên thả ra vạn trượng ánh sáng, giống như là ở ấp úng vậy, bên trong trận pháp mình vận chuyển, một màn kế tiếp, hơn nữa không tưởng tượng nổi, từ tà nhận chỗ sâu, truyền tới một đạo thâm trầm tiếng rồng ngâm, tà nhận khí linh, nhưng mà một cái thần long, long khí, long trưởng lão âm thầm nói, luyện chế long khí cùng luyện chế phổ thông binh khí, là có rất lớn khác biệt, long tộc thuật luyện khí, rất nhiều đã sớm thất truyền, coi như là long trưởng lão nắm giữ, cũng không quá một ít không trọn vẹn phương pháp luyện chế. Tà nhận cũng không phải là long khí, Liễu Vô Tà dung hợp long khí đặc điểm, cũng có phổ thông binh khí ưu điểm, hai người kết hợp cùng nhau, sáng lập mới luyện khí chi pháp, không gian không ngừng lay động, Tà nhận thuộc về văng tung tóe bên bờ, kỳ quái chính là, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào thay đổi, Tà nhận cũng có thể coi giữ thân đao, theo lý thuyết, như vậy phương pháp luyện chế, Tà nhận đã sớm chia năm xẻ bảy mới đúng, thiên địa một thể cảnh, người thật đúng là để cho ta kinh ngạc, long trưởng lão đột nhiên vuốt râu một cái. Trong con người ngạc nhiên mừng rỡ là càng ngày càng nhiều. Đối Liễu Vô Tà cũng là càng thêm tò mò, Liễu Vô Tà dám như vậy không chút kiêng kỵ luyện chế. Chính là bởi vì Tà nhận là thiên địa một thể cảnh. Thiên địa bất diệt, Tà nhận không hủy, sở dĩ tăng tốc độ luyện chế. Bởi vì bốn phía cao thủ như mây, Liễu Vô Tà nhất định phải mau sớm luyện chế được. Hắn cũng không biết, ngày này thời gian là an toàn. Nếu như biết, cũng sẽ không như vậy mạo hiểm. Tất cả loại kỳ kỳ quái quái khí văn trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Rất nhiều khí văn, liền long trưởng lão cũng toát ra vẻ kinh hãi, một chút tiên văn dây dưa trong đó, thả ra vạn trượng kim quang, chui vào tà nhận nội bộ, ngay sau đó, một đạo kim sắc đao mang, lăng không xuất hiện, tựa như có thể xé ra chư thiên thương khung, đến vũ trụ chỗ sâu, tà nhận rốt cuộc tấn thăng, Liễu Vô Tà hai tay tốc độ kết ấn nếu so với trước kia nhanh gấp đôi hơn. Mỗi một lần kết ấn, giống như thần linh trợ giúp, sau lưng ba tên trưởng lão không dám nói lời nào, chỉ có thể ánh mắt trao đổi. Từ bọn họ trong con người không khó nhìn ra, Liễu Vô Tà thuật luyện khí, hoàn toàn chinh phục bọn họ, từng trận sấm sét xuất hiện, Tà nhận tấn thăng, lại đưa tới một chút lôi kiếp, nơi này là Tử Trúc tinh vực, Tà nhận không hề bị đồng ý, ở đại lục chân võ thời điểm, Tà nhận gặp gỡ nhiều lần lôi kiếp, cuối cùng rốt cuộc đạt được thiên địa đồng ý, làm luồng thứ nhất sấm sét nện xuống lúc tới, Tà nhận đột nhiên thả ra vô cùng màn đao, đem sấm sét trực tiếp chém tại thiên địa bên trong, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chương 1229, Lôi Thần Mâu. Lôi kiếp sinh ra một khắc kia, bốn tên trưởng lão toàn bộ toát ra vẻ kinh hãi, bao gồm long trưởng lão ở bên trong, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, thoát thai cản cấp hát cái khác binh khí, làm sao có thể sẽ rơi xuống lôi kiếp, long trưởng lão sau lưng ba tên trưởng lão ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, phía bên phải trưởng lão dùng sức bắt đầu mình, cho rằng trước mắt thấy đều là giả tưởng, long trưởng lão kích động hai tay đều run rẩy, tựa như thấy một khối báu vật, trong con ngươi sạch bóng càng ngày càng thịnh. Hôm nay hắn còn tới đúng rồi, là Thiên Long ấn hơi thở đem hắn hấp dẫn tới đây. Nếu không thật muốn bỏ qua một tràng kịch hay, còn có một tôn vĩ đại thiên tài luyện khí sư, luồng thứ nhất lôi kiếp, lại có thể bị Tà nhận cho hấp thu hết. Nhiều năm như vậy, Tà nhận không biết hấp thu nhiều ít lôi kiếp, sớm đã thành thói quen, đạt được lôi kiếp chế tạo. Tà nhận khí thế đại thịnh, vô số thoát thai quy luật nảy sinh luồng thứ nhất thoát thai quy luật, ý nghĩa Tà nhận hoàn toàn bước vào thoát thai cảnh, trên thân đao vết rách nhanh chóng biến mất, đổi được hơn nữa chặt chẽ, đáng sợ nhất là trên thân đao hạc, xuất hiện từng đạo kỳ quái hoa tuyết văn, giống như hoa tuyết, cẩn thận nhận, nhưng là từng đạo khí văn, đem toàn bộ Tà nhận, vững vàng khóa chung một chỗ, một cổ hàn mang từ lưỡi đao bên trên cuộn sạch khắp nơi. Chung quanh hoa cỏ cây cối không chịu nổi đao khí ăn mòn, hóa thành từng đạo phấn vụn, biến mất ở giữa thiên địa, Tà nhận khí thế còn ở leo lên, sự việc xa xa không có dừng lại, hơn nữa đáng sợ mây sấm hạ xuống ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Chỉ có kháng qua lần này lôi kiếp, Tà nhận mới được Tử Trúc tinh vực đồng ý, sau này tấn thăng lại cũng sẽ không gặp gỡ lôi kiếp loại chuyện này. Hai tay còn ở kết ấn, nghênh đón cuồng bạo hơn lôi kiếp, Liễu Vô Tà vậy muốn mượn lôi kiếp, hoàn thành một lần cuối cùng lột xác, hắn thiên lôi thần thể, đã đến cực hạn, chỉ có hấp thu thiên địa thần lôi, mới có thể tiến hành sửa đổi, long viêm quả còn có rất nhiều còn sót lại năng lượng. Để dành bên trong thân thể, có thể thông qua lôi kiếp, đem toàn bộ luyện hóa. ung ung, mây sấm càng tụ càng nhiều, làm cho cả thiên địa nhìn như đều có chút kiềm chế. Cách nhau một đạo tinh bích, bốn tên trưởng lão mặt lộ vẻ ngưng trọng. Long trưởng lão, đáng sợ như vậy lôi kiếp, có thể sẽ đem hắn còn có binh khí cùng nhau hủy diệt. Sau lưng ba tên trưởng lão một mặt nóng nảy, ánh mắt nhìn về phía Long trưởng lão, như vậy thiên tài luyện khí sư, nếu như bỏ mình, đối Thiên Long Tông mà nói, cũng là một tổn thất lớn, hắn còn không yếu ớt như vậy. Long trưởng lão khóe miệng hơi giơ lên, lạnh lùng vô tình trên mặt, rốt cuộc toát ra vẻ tươi cười, lôi long qua lại, thả ra ngập trời sấm sét, một cái thùng nước lớn bằng sấm sét vô căn cứ mà rơi xuống. Giống như là một đoàn ánh sáng mạnh, hướng trên mặt đất nhanh chóng rơi xuống, không chỉ có muốn hủy diệt tà nhận, xem ra muốn liên đới Liễu Vô Tà cùng nhau đem hủy diệt. Làm người ta hít thở khó khăn sấm sét, đổi thành cái khác thoát thai cảnh, đã sớm hù được cả người run rẩy, Liễu Vô Tà thân xác, đã sớm xưa không bằng nay, tấn thăng thoát thai tầng 6 sau đó, lại chiếu sáng lên mấy chục tòa tinh thần, hôm nay hắn thân xác, đã sớm có thể so với cao cấp hóa nguyên cảnh, theo lý thuyết, hắn thân xác hấp thu như thế nhiều năng lượng, đã sớm có thể so với cấp thấp hỗn nguyên cảnh, chủ yếu vẫn là chân long chi khu hạn chế hắn, lần này dựa vào long viêm quả, mới tăng lên một đoạn lớn, lần kế làm thế nào, mỗi lần đột phá cảnh giới, thân xác vậy sẽ tương ứng đi theo tăng lên, đổi thành những người bình thường khác, dĩ nhiên không thành vấn đề, thân xác cùng cảnh giới cùng nhau thăng cấp, Liễu Vô Tà không cùng, hắn tu luyện bàn vũ thần thông, quan trọng hơn là hắn thái hoang chân khí, là thường nhân mấy trăm lần, ý nghĩa hắn thân xác, cũng hiếu thắng hắn cùng người khác trăm lần mới có thể. Phá cho ta, một tiếng kêu to, to lớn sấm sét còn không nện xuống tới, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bể, to lớn chùm ánh sáng chia năm xẻ bảy, hóa là vô số sấm sét hạt, trên không trung tùy ý qua lại, tạo thành một bức bức kỳ diệu cảnh tượng, giống như một đóa đóa đèn hoa rực rỡ, vô cùng đẹp. Hấp thu, luyện hóa, thiên lôi thần thể thi triển ra, đem tất cả sấm sét toàn bộ chiếm đoạt đi vào, thân xác tăng lên cực kỳ chậm chạp, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, thiên lôi thần thể đạt đến cực hạn. Thấy Liễu Vô Tà đem lôi kiếp cắn nuốt một khắc kia, bốn tên trưởng lão tập thể lảo đảo một cái, thân thể suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Thằng nhóc này thật đúng là lần lượt đổi mới chúng ta nhận biết, liền sấm sét cũng cho chiếm đoạt tiến vào. Sau lưng ba tên trưởng lão vẫn luôn là nhỏ giọng trao đổi, chủ yếu là sợ kinh động Long trưởng lão. Tà nhật huyễn hóa ra một tôn thần long, đột nhiên xông ra ngoài, chui vào tầng mây bên trong, khủng bố vô cùng oai rồng, mà lại ở khiêu khích chư thiên. Một màn này, liền Long trưởng lão cũng không bình tĩnh, ẩu hủ ảo, nhất định chính là ẩu tà, không biết trời cao đất rộng. Liễu Vô Tà một phen cử động, để cho Long trưởng lão vô cùng tức giận, nếu như không phải là tinh bích đón đỡ, phỏng đoán đều phải xông ra, hung hãn đánh một trận Liễu Vô Tà, khiêu khích chư thiên, hậu quả gì mỗi cái người đều biết, một khi không bị chư thiên đồng ý. Liễu Vô Tà cả đời đều không cách nào thành tiên, bọn họ vĩnh viễn không nghĩ tới, Liễu Vô Tà mục tiêu là đem chư thiên cũng phải dẫm ở dưới lòng bàn chân. Hắn chính là chư thần, áp đảo thương khung chư thiên bên trên, sau lưng ba tên trưởng lão vậy sợ ngây người, mặt đầy mơ hồ, Liễu Vô Tà cái này là đang làm gì? Khiêu khích chư thiên hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng, chỉ có hai cái kết quả, thứ nhất loại bị chư thiên hủy diệt, hoàn toàn không còn tồn tại, thứ hai loại áp đảo chư thiên bên trên, mới có thể làm chư thiên thay đổi quy tắc, thẳng trắng một chút nói. Thứ nhất loại có chút hèn mọn, giống như là một loại ăn xin, thứ hai loại chính là cùng trời đấu, thế cùng cao ngất, đem thiên địa cũng dẫm ở dưới lòng bàn chân, hỏi dò ai có thể làm được. Liễu Vô Tà không muốn bị quy tắc trói buộc, hắn muốn sáng tạo quy tắc, hắn phải cải biến quy tắc. Tà nhập huyễn hóa ra một tôn chư thiên thần đao, lăng không chẻ chặt xuống, lưỡi đao tựa như có thể đến vũ trụ chỗ sâu, chém xuống một khắc kia, toàn bộ long diễn dãy núi đều đang đung đưa, đây là chư thiên giận dữ. Oanh, mây sấm ngay tức thì nổ tung, hóa là vô số sấm sét trôi lơ lửng ở trên hư không. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà thân thể bắn lên, tiếp tục chiếm đoạt sấm sét lực, hết tất cả có thể đem mình thân xác chế tạo càng viên mãn một ít. Cái này một đao hoàn toàn chọc giận chư thiên, vô cùng ý chí hạ xuống, trên hư không xuất hiện một quả trường mâu, chỉ hướng Liễu Vô Tà cùng Tà Nhận. Lôi thần mâu, thấy trường mâu một khắc kia, Long trưởng lão ở vậy không bình tĩnh, thân thể hơi phát run, trong con người toát ra vô tận kinh hãi. Lời đồn đãi lôi thần mâu là tiên giới lôi thần sáng chế. Có lôi thần ý chí, cái này ở giữa thiên địa, vẫn chưa có người nào có thể chịu đựng lôi thần mâu nhất kích. Dân gian lời đồn đãi, rất nhiều người làm quá nhiều trời nổi giận người oán sự việc, liền sẽ gặp phải trời phạt. Cái gọi là trời phạt, chính là trời đem lôi phạt, đem ngũ lôi oanh, vô biên lôi thần ý chí, cuốn sạch toàn bộ long diễn dãy núi, lần này liền Thiên Long Tông thế giới nhỏ đều bị kinh động. Vô số lão cổ đồng thần thức, đi long diễn dãy núi, lại là hắn. Ồ, lại đưa tới lôi thần mâu, thằng nhóc này, thật không phải là một cái ngừng chủ, nhiều thần niệm ở trên hư không xen lẫn, nhưng không có một cái thần niệm, dám đến gần lôi thần mâu. Liễu Vô Tà ánh mắt đâm thẳng lôi thần mâu, tà nhật trở lại lòng bàn tay, Lôi thần mâu ý chí càng ngày càng mạnh, ý chí mạnh mẽ nghiền đè xuống, coi như là tiên nhân cũng không chịu nổi. Liễu Vô Tà trong mắt không buồn không vui, tiên đế ý chí đột nhiên mà phát, thời khắc này Liễu Vô Tà giống như là đứng ngạo nghễ bầu trời vạn cổ tiên đế. Thần thánh để cho người không thể xâm phạm, hai cổ ý chí ở giao phong, ai bại người đó chết. Liễu Vô Tà nếu như không chịu nổi lôi thần ý chí thì sẽ phi hôi yên diệt, lôi thần ý chí hàng phục không được Liễu Vô Tà ý chí thì sẽ biến mất ở giữa thiên địa. Thừa nhận Liễu Vô Tà tồn tại, Tử Trúc tinh vực mấy triệu năm qua ra đời cái đầu tiên dám khiêu khích chư thiên người, từ giờ khắc này bắt đầu Liễu Vô Tà sẽ bị ghi chép sử sách. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này chính hắn hoàn toàn không biết, hắn tên chữ dần dần ở cao tầng truyền ra, đáng tiếc tu vi quá thấp, rất nhanh sẽ chết ở lôi thần mâu trong tay. Nhiều thần niệm bắt đầu thối lui, không có cần thiết nhìn tiếp, không có ai tin tưởng Liễu Vô Tà có thể chịu đựng chư thiên ý chí. Những năm này cũng có người không biết tự lượng sức mình khiêu khích chư thiên, kết quả đều vô cùng thê thảm, bị chư thiên tiêu diệt. Đứng ở Long trưởng lão sau lưng ba tên trưởng lão xoay người lại, không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Ở bọn họ xem ra, Liễu Vô Tà ở yêu nghiệt vẫn là không tránh được vừa chết. Chỉ có Long trưởng lão hai quả đấm chặt nặn, cặp mắt gắt gao phong tỏa Liễu Vô Tà, không tiếng động giao phong, ai cũng không có ra tay. Liễu Vô Tà không ra tay, lôi thần mâu cũng không có ra tay, không đại biểu bọn họ cũng không đang chiến đấu, mà là so chân chính chiến đấu còn muốn hung hiểm vạn phần. Kinh khủng lôi thần ý chí chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, giờ phút này coi như là động hư cảnh ở chỗ này sớm bị lôi thần ý chí nghiền chết. Khó trách những thần kia niệm rối rít rút đi, bởi vì bọn họ tin chắc Liễu Vô Tà hẳn phải chết. Linh hồn thuẫn mở ra, lôi thần mâu giống như không người cảnh ung dung phá hỏng linh hồn thuẫn. Cái này còn là đến tận bây giờ Liễu Vô Tà lần đầu tiên gặp phải linh hồn thuẫn không tạo tác dụng. Thời điểm không phải linh hồn thuẫn quá yếu, mà là lôi thần ý chí quá mạnh mẽ, cường đại có thể coi thường trên đời hết thảy. Không có đồ có thể ngăn cản lôi thần ý chí, không có ai có thể chống lại lôi thần mâu nhất kích. Một quả tu nhỏ lại bản lôi thần mâu xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải, rất nhanh thì phải đâm trúng Liễu Vô Tà nguyên thần. Liền vào giờ khắc này, thiên đạo thần thư mở ra, đem Liễu Vô Tà nguyên thần vững vàng khóa lại. Hơn nữa một màn quỷ dị xuất hiện, lôi thần mâu thấy thiên đạo thần thư một khắc kia, tựa như con chuột gặp phải mèo, lại hù được run lẩy bẩy. Thiên đạo thần thư đại biểu thiên đạo, ghi chép thiên đạo, lôi thần mâu cũng không quá thiên đạo ở giữa một thành viên thôi. Thời khắc này Liễu Vô Tà chính là thiên đạo phát ngôn viên, hắn chính là thiên đạo chính là hắn, thiên địa bất diệt, vĩnh sinh không chết, chiếm cứ ở trên hư không lôi thần mâu mà lại ở run rẩy. Muốn rời khỏi mảnh thiên địa này, Liễu Vô Tà há có thể để cho hắn rời đi. Nếu như luyện hóa một tôn lôi thần ý chí, vậy hắn linh hồn mâu uy lực có thể tăng lên gấp mấy chục lần, đến lúc đó đánh chết hóa nguyên tầng 9, có thể nói là một đĩa đồ ăn. Hắn phải làm gì? Sau lưng ba tên trưởng lão vẫn là không nhịn được chuyển qua đầu, hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, phát hiện Liễu Vô Tà từng bước một hướng lôi thần mâu đi tới. Tình cảnh cực kỳ quỷ dị, mỗi cái người hô hấp cũng cảm giác có chút khó khăn. Ngực chặn lại, không cách nào thở hổn hển, bao gồm Long trưởng lão ở bên trong, cố gắng lắng xuống mình tâm trạng. Bọn họ tu luyện mấy trăm năm, nhưng là giờ khắc này, đạo tâm lại bắt đầu run rẩy. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Ngay trước bốn tên trưởng lão mặt, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, đưa tay hướng lôi thần mâu bắt đi. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1230, luyện hóa lôi thần mâu. Một màn này hoàn toàn kinh hãi bốn tên trưởng lão, Liễu Vô Tà đây là mình tìm chỗ chết à? Bọn họ nhưng không biết, lôi thần mâu ý chí đã sớm bị thiên đạo thần thư áp chế, nằm ở Liễu Vô Tà hồn hải, không cách nào nhúc nhích. Thiên đạo thần thư sáng bóng chiếu rọi xuống tới, lôi thần mâu ý chí không ngừng suy nhược, rất nhanh liền sẽ trở thành là Liễu Vô Tà trong thân thể một phần chia. Luyện hóa lôi thần ý chí, đối Liễu Vô Tà mà nói, sắp có cực lớn chỗ tốt, không chỉ có thể tăng lên hồn của hắn lực, còn có thể để cho hắn cùng Lăng Vân tiên giới có từng tia thần bí liên lạc. Ngay trước bọn họ bốn người mặt, Liễu Vô Tà đưa tay chụp vào lôi thần mâu, nhìn như rất chậm, nhưng nhanh như tia chớp, bắt lôi thần mâu một khắc kia, một cổ kinh khủng lực lượng, từ lôi thần mâu chỗ sâu xông ra, cần phải đem Liễu Vô Tà hủy diệt. Hừ, ngươi ý chí đều bị ta hàng phục, còn vọng tưởng vùng vẫy. Lôi thần mâu chỉ là một hư ảnh mà thôi, chân chính lôi thần mâu nắm ở lôi thần trong tay, kinh khủng chân khí nghiền đè xuống, cộng thêm thiên đạo thần thư phối hợp, lôi thần mâu giãy giụa càng ngày càng chậm. Cái này để cho bốn tên trưởng lão trố mắt nhìn nhau, cái này không thể nào, hắn làm sao có thể hàng phục lôi thần mâu? Đừng nói Long trưởng lão không rõ ràng, sau lưng ba tên trưởng lão lại là một mặt mơ hồ. Liễu Vô Tà đột nhiên sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem toàn bộ lôi thần mâu toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Tiến vào thôn thiên thần đỉnh một khắc kia, hóa là một đoàn kinh khủng sấm sét quy luật, bên trong ẩn chứa cực mạnh Lăng Vân tiên giới hơi thở. Không chút do dự rót vào Thái Hoang thế giới, rót vào Thái Hoang thế giới một khắc kia, toàn bộ Thái Hoang thế giới đột nhiên phóng đại, ước chừng phóng đại gấp đôi nhiều, hơn nữa tinh bích càng kiên cố hơn. Liễu Vô Tà một mặt vẻ giật mình, thái hoang thế giới trở nên lớn, hẳn là vui vẻ sự việc, hắn nhưng một chút không vui, mở rộng càng nhanh, ý nghĩa hắn tiếp theo đột phá càng ngày càng chậm, yêu cầu chân khí là người thường mấy trăm lần hơn, kinh khủng tiên giới quy luật, giống như là từng cái xiềng xích, đem toàn bộ thái hoang thế giới vững vàng khóa chung một chỗ. Tu vi mặc dù không có đột phá, Liễu Vô Tà nhưng có thể cảm nhận được mình chân khí tăng lên gấp mấy lần, gia trì tiên giới quy luật sau đó, chân khí thuần độ, lại không kém gì cấp thấp hỗn nguyên cảnh. Đây nếu là truyền đi, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng, lôi thần mâu bị Liễu Vô Tà luyện hóa, hồn hải bên trong thu nhỏ lại bản lôi thần mâu ngay tức thì biến mất. Hóa là một đạo hàng ngũ, xuất hiện ở thiên đạo thần thư phía trên, luyện hóa lôi thần mâu, trên hư không sấm sét biến mất không gặp, Liễu Vô Tà từ trên hư không rơi xuống, tà nhận trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, đạt được sấm sét chui luyện sau đó, tà nhận trên thân đao, đổi được càng kiên cố hơn, thon dài thân đao, để cho người nhìn một cái liền muốn ngừng cũng không được. Thật là đẹp đoàn đao, tà nhận thân đao cũng không phải là rất dài, so thông thường trường đao hơi ngắn một chút, cũng không có truyền thống thân đao như vậy cong, vừa có đao sắc bén, cũng có kiếm cương nhu, cẩn thận vừa thấy, giống như là trường kiếm, hết lần này tới lần khác là một mặt khai nhận, bốn tên trưởng lão phát ra tiếng khen ngợi, liền Long trưởng lão cũng không khỏi khen ngợi một câu, Liễu Vô Tà luyện chế ra chuôi này đoàn đao, là hắn đến tận bây giờ, gặp qua tốt nhất thoát thai cảnh binh khí, tiểu tử này thuật luyện khí rất không bình thường à, ngắn như vậy thời gian luyện chế được. Chúng ta Thiên Long Tông trong ngoại môn đệ tử, thật giống như vẫn chưa có người nào có thể làm được đi. Luyện khí kết thúc, bốn tên trưởng lão phân biệt ngồi xuống, xem Liễu Vô Tà kế tiếp chiều hướng, ba tên trưởng lão rút lui đi trận pháp, hết thảy khôi phục như trước, Liễu Vô Tà còn có ba ngày thời gian, đem mầm trong dãy núi vượt qua, tà nhận dơ cao đỉnh đầu, tài thiên nhất đao thức mở đầu, sử dụng một khắc kia, thái hoang đan điền mà lại ở gầm thét, kinh khủng chân khí giống như là nước chảy vậy, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, hắn muốn thi triển vậy một đao sao? Bốn tên trưởng lão, chỉ có một người chính mắt thấy Liễu Vô Tà thi triển qua tài thiên nhất đao. Coi như là Long trưởng lão, cũng không có mắt thấy qua, mỗi cái người lên tinh thần, thật tốt học hỏi cái này một đao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà chậm chạp không có chém xuống, hắn chỉ là đang nổi lên, một khi chém xuống, đem trời long đất lở, thật là đáng sợ một đao, chỉ là một cái thức mở đầu, liền để cho ta tâm thần run sợ, đường đường hỗn nguyên cảnh trưởng lão lại nói lên những lời này. Đây nếu là truyền đi, khẳng định sẽ lâm vào là trò cười. Kỳ quái chính là, mấy người trưởng lão khác không chỉ không có giễu cợt, ngược lại gật đầu một cái, đồng ý hắn quan điểm, đây là đoạt thiên địa tạo hóa một đao, thi triển đến mức tận cùng, tuyệt đối có thể vượt qua Thiên Long Tông 10 đại tuyệt kỳ. Long trưởng lão trầm ngâm một tí, từ một cái thức mở đầu liền nhìn ra một đao này uy lực, lại có thể vượt qua Thiên Long Tông 10 đại tuyệt kỳ. Cái này không thể nào đi, chẳng lẽ hắn là một cái tinh chủ hài tử, cố ý giấu giếm thân phận, đưa đến chúng ta Thiên Long Tông, nếu quả thật là như vậy. Vậy Liễu Vô Tà thân phận bối cảnh nhất định bất phàm. Chỉ là người ngoài không biết thôi, liên quan tới Liễu Vô Tà thân phận, không có ai biết, đoạn thời gian này cũng có người điều tra qua, lại một chút đầu mối cũng không có. Cuối cùng, Liễu Vô Tà cái này một đao vẫn là không có chém xuống tới. Khí thế một chút xíu biến mất, làm tà nhận biến mất một khắc kia, Liễu Vô Tà chung quanh những cây đó lại toàn bộ nổ tung. Cái này, bốn tên trưởng lão một lần nữa đứng lên, không dám tin nhìn trước mắt một màn, Liễu Vô Tà rõ ràng không có chém xuống. Vì sao những cây đó toàn bộ nổ tung, cái này không phù hợp suy luận, đao ý, hắn đao ý lại cường hãn đến có thể ảnh hưởng chung quanh thiên địa bước. Long trưởng lão trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng, những cây đó không chịu nổi đao ý nghiền ép, mới biết rối rít nổ tung, nhìn một cái kiệt tác của mình, Liễu Vô Tà rất là hài lòng, xoay người hướng chỗ sâu lao đi, tu vi tăng nhiều, lại luyện hóa lôi thần mâu, hắn bây giờ linh hồn mâu chu diệt hóa nguyên tầng 9 hẳn vô cùng ung dung. Cộng thêm linh hồn chi hỏa, coi như đồng thời gặp phải mấy tôn hóa nguyên tầng 9 cũng không sợ. Còn có tài thiên nhất đao, Thiên Long cửu thức, hôm nay Liễu Vô Tà, cùng mới vừa gia nhập Thiên Long Tông thời điểm so sánh. Đầu chỉ tăng lên mấy trăm lần, ta có chút không kịp chờ đợi xem hắn biểu hiện, ngồi ở Long trưởng lão sau lưng ba tên trưởng lão lăm le. Không kịp đợi muốn xem Liễu Vô Tà thực lực tăng lên tới trình độ nào. Để cho hắn hai người đi qua, Long trưởng lão chỉ hướng cách đó không xa hai người hóa nguyên tầng 9. Để cho bọn họ mau sớm cùng Liễu Vô Tà gặp nhau. Ba tên dài đã sớm không kiềm chế được, vội vàng đánh ra dấu tay. Dãy núi bắt đầu mình biến hóa, Liễu Vô Tà đi lại quỹ đạo không ngừng lệch, không tới một nén hương thời gian, hai người hóa nguyên tầng 9 xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, Liễu Vô Tà mới vừa xuất hiện, đối diện hai người hóa nguyên tầng 9 vậy phát hiện Liễu Vô Tà tồn tại. Thằng nhóc, lại là ngươi, nhanh chóng giao ra Long Viêm Quả, ngày hôm qua thời điểm, chính là bọn họ đuổi giết Liễu Vô Tà, một người trong đó đã bị Liễu Vô Tà giết chết, ở vùng lân cận đi loanh quanh hồi lâu, vẫn không có Liễu Vô Tà tung tích, lại có thể ở gặp ở nơi này. Liễu Vô Tà cũng là một mặt kinh ngạc, nhanh như vậy liền gặp phải đối thủ, nếu gặp phải, khẳng định không cách nào tránh, huống chi Liễu Vô Tà vậy muốn biết, mình sức chiến đấu, rốt cuộc đạt tới trình độ nào, ra tay đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, Long Viêm Quả đã bị hắn luyện hóa, đừng nói giao ra, coi như là có, cũng không khả năng lấy ra, tự tìm cái chết. Hai người giận dữ, nho nhỏ thoát thai tầng 6, lại dám như vậy cuồng ngông, thân thể một cái đung đưa, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, liền để cho ta tới giết liền ngươi. Bên trái nam tử ra tay, trường kiếm khoác ra một đạo kiếm hoa, đâm thẳng Liễu Vô Tà trước ngực tới, các ngươi vẫn là cùng lên đi, một người không phải ta đối thủ. Liễu Vô Tà nghiêng người tránh, một người đối hắn áp lực chừng mực, không tạo được chui luyện hiệu quả, muốn để hai bọn họ người đồng loạt ra tay, chỉ có như ấy mới có thể kích thích trong thân thể hắn tất cả tiềm lực. Thật là cuồng ngông, xuất thủ nam tử bị Liễu Vô Tà chọc giận, lại xem thường bọn họ, trường kiếm một lần nữa tăng nhanh tốc độ, cuốn lên một tầng kiếm quang, giống như thác nước vậy, đem Liễu Vô Tà quanh thân đại huyệt toàn bộ gói lại. Ta nói qua, một mình ngươi không phải ta đối thủ. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên lao đi, hóa là một cái thiên long, thi triển hàng long phục hổ, vô số long quyền nện xuống tới, oanh oanh oanh, xuất thủ nam tử, trực tiếp bị một quyền đập bay, liền đến gần Liễu Vô Tà tư cách cũng không có. Trương Sơn có phải hay không chết ở trong tay ngươi? Nam tử trực tiếp bị tung bay, sắc mặt âm trầm đáng sợ, từ quyền pháp bên trong, nhìn ra một ít con đường, ngày đó bọn họ đi cổ thụ thời điểm, xem tới mặt đất trên có rất nhiều dấu quyền, cùng Liễu Vô Tà mới vừa rồi thi triển dấu quyền, giống nhau như đúc, rất nhanh các ngươi là có thể gặp nhau. Liễu Vô Tà cũng không có giấu giếm, ngày đó bọn họ ba cái cùng nhau đuổi giết mình, sau đó một người đi vòng vèo, ngay tại hôm qua, bị Liễu Vô Tà giết chết. Hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy vẻ ngưng trọng. Có thể giết chết Trương Sơn, tuyệt không phải người bình thường, Liễu Vô Tà thực lực đã vượt qua hóa nguyên cảnh phạm vi, đồng loạt ra tay, hai người ý thức được sự việc không đúng, Liễu Vô Tà thi triển hàng long phục hổ một khắc kia. Hắn lực lượng đã có thể so với cao cấp hóa nguyên cảnh. Đánh từ hai mặt, hai thanh trường kiếm giống như hai con dao long, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước sau cỡ đó, hơi lơ là, cũng sẽ bị bọn họ kiếm khí cắn nuốt, như vậy mới có ý tứ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, thân thể một lần nữa biến hóa. Chân khí xông ra, huyễn hóa ra một tôn hoang cổ thần long, thả ra ngập trời oai rồng, coi như là cách tinh bích, Long trưởng lão vậy có thể cảm nhận được Liễu Vô Tà trong thân thể huyết mạch. Long trưởng lão thân thể lại đang khẽ run, giống nhau huyết mạch, để cho hắn sinh ra một chút đồng tình, thiên long cửu tức mở ra, một chiêu liền trước một chiêu, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, mượn áp lực của bọn họ, tới quen thuộc cảnh giới mới, long quyền giống như mênh mông đại dương, tầng tầng lớp lớp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.